nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1457. Xong không còn kịp rồi, tất cả mọi người đã thấy được, hơn nữa còn thấy vô cùng rõ trời ạ. Advertisement, cả đám người như ong vỡ tổ. Trời ơi, thật sự là Thượng quan Mật Nhi. Thượng quan Mật Nhi lại đeo mặt nạ ra giả mạo cô dâu. Tôi sớm nghe nói Thượng quan Mật Nhi mến mộ Mạc Tổng đã lâu, chỉ là không nghĩ tới cô ta cực đoan như vậy. Advertisement, cái này không có chút nào kỳ quái, hiện tại danh tiếng Thượng quan Mật Nhi đã thối nát, anh trai của cô ta Thượng quan Khải bắt người cướp của, không chuyện ác nào không làm, đã bị xung quân biên cương rồi, mẫu phi họa phi cô ta chuyên dùng mỹ thuật móc rỗng thân thể quân vương chúng ta. Đoạn thời gian trước Thượng quan Mật Nhi còn bị lộ video nóng, cùng một người đàn ông đã có vợ lăn giường, tôi thấy cô ta không sống được nữa rồi, nên thay đổi một thân phận, muốn giả mạo cô dâu trở thành Mạc Thái Thái. Nhỏ vào, kẻ lừa đảo, Thượng quan Mật Nhi bị mọi người phỉ nhổ công kích, sắc mặt ả trắng bệch. Kỳ thực 2 tháng trước ả còn có anh trai, còn mẫu phi tốt đẹp biết bao. Mẫu phi ả trưởng quản hậu cung, thịnh sủng không suy, anh trai ả quản lý cám quân vương thất, đã định thành thái tử, mà ả là công chúa điện hạ tôn quý nhất, phong quang vô hạn. Nhưng tất cả rất nhanh đã thay đổi, mà người thay đổi vận mạng cả nhà ả chính là Lê Hương. Từ khi Lê Hương từ Lan Lâu cổ quốc đến Hoa Tây Châu, cả nhà ả đều biến thành con chuột qua, người người kêu đánh. Lúc này Tình Nhi đi lên trước, Thượng quan Mật Nhị, mẫu phi của mày đã chạy trốn, bà ta đã từ bỏ mày, nhưng tao tin rất nhanh mẫu phi mày cũng sẽ bị bắt trở lại, đến lúc đó mẹ con chúng mày còn có thể đoàn viên. Cái gì, mẫu phi chạy thoát, ném ả lại đây, vậy ả làm sao bây giờ? Thượng quan Mật Nhi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tuân, giống như nhìn một cọng rơm cứu mạng. Tuân, anh phải cứu em, tuy là giả mạo Lê Hương là em không đúng, nhưng đây đều là bởi vì em yêu anh mà, anh quên rồi sao, chúng ta đã ở cùng nhau, đêm qua anh còn nồng nhiệt với em như vậy, em đã là người phụ nữ của anh mà. Thượng quan Mật Nhi nắm thật chặt điểm này, bất kể như thế nào, ả đã là người phụ nữ của Mạc Tuân. Mạc Tuân nhất định sẽ nể mặt tình cảm những ngày qua tha cho ả, hơn nữa có thể khiến Lê Hương chán ghét một chút, thực sự quá sung sướng, ả cuối cùng cũng ngủ được người đàn ông của Lê Hương đấy thôi. Mạc Tuân cao cao tại thượng liếc Thượng quan Mật Nhi, hỏi ngược lại. Cô đang nói cái gì đấy, sao tôi nghe không hiểu? Thượng quan Mật Nhi cứng đờ, anh đây là, ngủ xong không nhận người. Lúc này bên tai truyền đến một tiếng nói thanh lệ. Mấy người đang làm gì ở đây? Thượng quan Mật Nhi ngẩng đầu, Lê Hương tới. Lê Hương đã khôi phục lại khuôn mặt tuyệt sắc kia, hiện tại cô bình tĩnh ung dung đi tới, đôi mắt trong vắt rơi vào trên mặt ả cách trương.